Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 142 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tốt lắm. Ngươi đã kiên trì vậy rồi á, thôi thì tùy ngươi vậy. Dù sao thiên hạ cũng không có buổi tiệc nào không tàn mà. Hàn Lập thở dài rồi nói ra. Kim Đồng khom người thi lễ với Hàn Lập, quay người định ly khai. Chờ chút đã, mang theo mấy thứ này đi. Hàn Lập gọi Kim Đồng lại, lật tay lấy ra một cái phỉ lục thủ trạc có khắc hoa văn chim phượng ném tới. Kim Đồng vô thức đưa tay tiếp lấy. Trong này có một ít địa đồ man hoang, còn có một ít linh bảo và tiên nguyên thạch nữa, có lẽ đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian đó. Ngoài ra còn có mấy cái mặt nạ vô thường minh, nếu ngươi cần trợ giúp gì tùy thời đưa tin cho ta biết nha. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Đối với Kim Đồng, hắn cũng không biết có cảm giác gì. Giống như chiến hữu thân mật cùng nhau chiến đấu, lại giống như con gái được chăm sóc từ nhỏ đến lớn vậy. Kim Đồng nhìn thủ trạc hoa văn chim phượng trong tay, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, không cự tuyệt, yên lặng đeo lên cổ tay. Lão đại à, ta đi cùng ngươi nghe. Tỳ Hưu một bên mở miệng kêu lên, thả người bay đến bên cạnh Kim Đồng. Tiểu Bạch. Kim Đồng khẽ giật mình. Lão đại à, lúc trước á, ngươi đã từng nói muốn thu ta làm tiểu đệ mà, ngươi không thể đổi ý vậy được. Tỳ Hưu dùng cái đầu cọ sát Kim Đồng rồi nói. Để cho Tiểu Bạch ngươi theo cũng tốt đó, nếu gặp phải kim tiên lợi hại khác á, cũng có thể tiến vào trong cơ thể nó tránh né hơn chút. Đôi lông mày của Hàn Lập khẽ động nói ra. Được rồi, mang theo ngươi cũng được, bớt quá ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên đi, nếu làm vướng chân vướng tay ta lập tức đá ngươi giang ra đó. Kim Đồng suy nghĩ một chút, sờ lên đầu Tiểu Bạch rồi nói ra. Tỳ Hưu lập tức vui mừng, liên tục gật đầu. Đúng rồi, tin tức về phệ kim tiên á, trước kia ta có xem qua một bản điển tịch, tựa hồ tại Kim Nguyên Thiên Dựng đã từng xuất hiện một tên rồi, có điều thực lực không biết như thế nào nữa. Tuy vậy, việc này đã xảy ra thật lâu trước kia rồi, hiện tại cái đầu phệ kim tiên kia chưa hẳn là còn ở đó. Nếu nhiều người không có manh mối nào khác á, trước có thể đi đến đó xem thử đi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Kim Nguyên Tiên Dừng hả? Ta biết rồi, đa tại đại thúc nha, ngươi cũng phải bảo trọng đó. Kim Đồng nghe như vậy gật đầu khẽ, nàng lại nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim hồng, bao vây lấy Tỳ Hưu bay về một hướng khác, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Hàn Lập nhìn thân ảnh Kim Đồng biến mất, sau một lát mới thu hồi ánh mắt lại. Chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh rồi nói ra. Không bao lâu, một đạo lục sắc phi hồng đột ngột từ trên mặt đất bay lên, vội vã đi về hướng xa. Một lát sau, chân trời cách đó không xa, không gian chấn động cùng một chỗ, thân ảnh hai người nhàn nhạt hiện ra, một cao một thấp. Đúng là Kim Đồng và Tỳ Hưu vốn đã rời đi. Đại thúc nè, không phải Kim Đồng không muốn đi theo ngươi đâu, chỉ là đối thủ tiếp theo của ta phải đối mặt á, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Lần này có thể biến nguy thành an đúng là không dễ. Kim Đồng không muốn lại liên lụy ngươi nữa. Kim Đồng nhìn cái bóng xanh tan dần cuối chân trời, thì thào. Lão đại nè, sao ngươi lại phải khổ như vậy chứ? Tuy rằng ta theo chủ nhân không bao lâu nha, nhưng thân là mang quan chân linh, trực giác nói cho ta biết á, chủ nhân hắn các nhân thiên tướng tuyệt đối không sợ ngươi liên lụy đâu. Tỳ Hưu Tiểu Bạch nói. Ý của ngươi là trước giờ ta luôn liên lụy hắn hả? Tinh thần Kim Đồng mãnh liệt trở về, nhìn chăm chăm Tiểu Bạch, ngữ khí bất thiện hỏi. Không phải ý của ta nói là lão đại ngươi sáng suốt thần võ, tôi vì cái thế căn bản không sợ một mình lưu lạc. Tiểu Bạch vội vàng sửa lời nói. Bây giờ tôi ta tìm về được một phần trí nhớ rồi, còn nhiều việc ta không rõ lắm, nhưng ta mơ hồ biết rõ bản thân tựa hồ cũng không phải chỉ là một linh trùng đơn giản như vậy. Tiểu Bạch nè, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại rồi á, tự nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi phụ tá tốt cho ta, tìm về đồ đạc ban đầu vốn thuộc về ta. Vậy sao ngươi muốn ăn cái gì, cứ ăn cái đó. Kim Đồng đột nhiên khẽ thở dài, nghiêm mặt nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, sau này ta nhất định là như thiên lôi của lão đại luôn, xài đầu đánh đó ha, ngươi muốn ta ăn cái gì ta sẽ ăn cái đó. Bốn chân của Thiêu Bạch mãnh liệt đứng thẳng lên, nghiêm nghị nói. Ngươi và cái tên ma quan thúi kia, cái khác không học lại đi học công phu vuốt mông ngựa, ngược lại là trò giỏi hơn thầy. Đi thôi, căn cứ địa đồ ngươi ghi lại, Kim Nguyên Tiên Dực cũng không có gần. Kim Đồng nhếch miệng quay người bay về hướng xa. Ê, lão đại, chờ tan chút chứ. Đúng rồi, nói đến cái tên ma quan kia. Bốn chân tỳ hưu Tiểu Bạch vội vàng chạy đuổi theo. Phía bắc Hắc Sơn Tiên Vực, một tòa sơn cốc âm u tĩnh mịch với những cây trúc cao xanh biếc mọc quanh dãy núi. Chính giữa có một dòng suối nước chảy róc rách, thanh tịnh uốn lượn chảy qua. Trong rừng trúc hai bên bờ suối có sương mù bốc lên. Thỉnh thoảng có từng trận tiếng kêu chim tước uyển chuyển thanh thúy truyền đến. Trong rừng sâu, ngẫu nhiên có thể thấy những con tuần lộc thân trắng như tuyết, quanh thân còn sinh ra những đường vân như hoa mai. Phía dưới của sơn cốc thuộc một khu vực có địa thế dốc đứng cao ngất, có một dòng sông bẻ ngoặt chín khúc, hai bờ sông giăng đầy những cái viên đá sắc như dao. Tại một ngã rẽ lớn của dòng sông, tốc độ nước chảy chậm lại, động thành vực sâu, tụ tập thành một hồ sâu xanh biếc. Bên trái cái hồ sâu có một cái bình đài lớn bằng đá, phía trên có một vị trung niên nam tử mặc sa y màu xanh khoanh chân ngồi, gã đang chơi đùa với cây đàn cổ màu tím thẫm. Ngũ quan của gã đoan chính, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu tóc xanh trải dài trên vai sau lưng, nhìn rất xuất trần. Mười ngón tay hết sức nhỏ trắng như tuyết lướt trên dây đàn, phát ra trận trận âm thanh ưu mỹ, như dòng suối chảy rung động len keng. Cách gã không xa, một lão giả tóc đen cùng một lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau, chính giữa là một bàn cờ hình vuông. Người tới ta đi, quân cờ ở phía trên tung hoành như điều khiển giang sơn. Trong đó lão giả tóc đen, một thân quần áo thập phần sạch sẽ, không có nếp nhăn nào, đầu tóc đen được búi lên cao cẩn thận, thoạt nhìn rất gọn gàng, giống như chui trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô hạn. Đối diện với lão là một lão giả tóc trắng, bộ dáng lôi thôi hơn nhiều. Lão mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, phía trên thiêu rải rác từng đường vân hỏa diễm, hai bên bả vai rủ xuống, một tay chống đầu, tóc xõa tung bay tán loạn, lại còn buồn ngủ, nhìn hết sức lười biếng. Lão giả tóc đen cầm cờ trắng, phong cách chơi cờ lăng lệ ác liệt quả quyết, mỗi một bước đi đều hạ xuống với âm điệu mạnh mẽ, gõ lên bàn cờ rung đùng đùng. Lão giả tóc trắng thì suy nghĩ đăm chiêu, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều giống như nhu hòa, im lắng. Lão giả tóc đen dường như đã quen với chuyện này, cũng không hối thúc. Mỗi lần đi xong một bước lại nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo. Đến bước thứ 9, thậm chí bước thứ 10 của quân cờ. Nhiệt quả lão quỷ, ngươi chơi chậm chạp như vậy ha, tính tình thiệt sự làm cho người ta khó chịu đựng nổi đó. Nếu không phải biết rõ ngươi, ta còn hoài nghi ngươi là cái lão ngoan đầu ở cái chỗ xó xỉnh nào á, từ cái dòng sông tu luyện vạn năm thành tinh quá thành đi ra nữa đó. Ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, một lão giả ấu nâu nhịn không được, mãnh liệt uống một ngụm rượu, cười rồi mắng. Ha, miệng chó không mọc được ngà châu ha, đoàn đậu hũ không nói cái gì á, lão tử quỷ ngươi lại chen vào làm gì hả? Thôi đi đi ra khỏi chỗ khác chơi đi. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu liếc nhìn lão kia, trên mặt ngược lại cũng không có tức giận mà trách mắng. Lần trước chơi cờ cùng Lô Quang Tử Hướng Dương Cốc kia, người đã chơi bao lâu hả? Lề mà lề mề kéo dài 30 năm, cuối cùng hắn chịu đựng không nổi việc người kéo dài thời gian, quan cờ nhận thua luôn á. Không đợi lão nói xong, lão giả tóc trắng cao giọng vài phần, cắt đứt lời nói kia. Đó là do Lưu Quang Tử nghe Thái Thượng Cốc mời đến một vị nữ tu chân tiên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mới ngồi đứng không yên. Nếu không dán cờ kia ít nhất còn có thể kéo dài thêm 20 năm cái xuân thu nữa kìa. Dung mạo cực đẹp cái rắm nè, ta tự mình chạy qua xem rồi. Nàng ta cái bộ ngực bờ mông hay khuôn mặt, tối đa chỉ là trung thượng phẩm thôi. Chỉ có cái loại ánh mắt như Lưu Quang Tử kia mới thưởng thức được thôi. Ta thì chỉ thấy chướng mắt thôi. Lông mày của lão giả áo nâu nhíu lại, lắc đầu nói. Lão giả tóc trắng sờ sờ cái cằm của mình, ánh mắt ngưng tụ nhìn lên bàn cờ, tựa hồ thấy cờ dần dần rơi xuống hạ phong, bắt đầu chăm chú suy nghĩ nước đánh, không để ý tới lão giả áo nâu nữa. Nói chuyện với mấy người các ngươi thật là phí công á nha. Còn lại đậu hữu nữa, không biết bận cái gì, đến bây giờ cũng không có lộ diện nữa. Lão giả áo nâu không còn bộ dạng say rượu, quay đầu nhìn qua một hướng góc khẩu thì thào nói ra. Thanh y nam tử đang đánh đàn nghe như vậy, hai tay đè xuống dây đàn, tiếng đàn im bặt. Nghe nói gần đây Lại Đầu Hủ đang luyện chế một lò ngũ thạch đan. Ngày hôm trước ta có truyền tin rồi, hắn cũng không có trả lời, chắc là còn đang bế quan chưa ra. Gã quay đầu nhìn về phía lão giả áo nâu rồi nói ra. Gã vừa dứt lời, bỗng thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh, sắc mặt có chút tái nhợt, đang từ chỗ sâu trong rừng trúc chậm rãi đi dọc theo bờ sông về hướng bên này. Người này có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, thoạt nhìn cũng không có khí chất gì đặc biệt cả, thuộc loại ném vào trong đám người thì chắc chắn bị biển người mênh mông bao phủ. Người này không ai khác, chính là Hàng Lập đeo mặt nạ Luân Hồi Điện cải biến dung mạo. Năm đó từ biệt Kim Đồng và Tiểu Bạch ở Man Hoang giới vực, đến nay đã qua hơn 400 năm rồi. Hàng Lập sinh sống tại Phù Vân Sơn Mạch này cũng đã gần 200 năm. Hả? Lại đạo hữu, người đã tới rồi hả? Mau tới nè, uống với ta hai chén nha. Lão giả áo nâu vừa thấy Hàng Lập lập tức từ mặt đất đứng lên kêu lớn. Hai lão giả đánh cờ cùng đều thả quân cờ trên tay xuống, đứng lên. Chỉ có thanh y nam tử đánh đàn vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhìn sang. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một vòng vui vẻ, bộ pháp dưới chân hư ảo một hồi, toàn thân ở bờ sông hóa thành liên tiếp tàn ảnh, thân hình đã rơi vào phía trên khối cự thạch bằng phẳng kia. Như Hỏa đạo hữu, Cảnh Dương đạo hữu, Đoạn đạo hữu, Tử Kỳ đạo hữu, gần đây bận rộn luyện đan, làm lỡ lời mời của chư vị, xin thứ lỗi nha. Hàng Lập đi lên trước, chào từng người trên cái bình đài bằng đá, cười nói. Không sao không sao, ngươi dù sao cũng là đan sư, luyện đan mới là chính sự mà, không giống mấy lão gia hỏa chúng ta, cả ngày chơi bời lưu lỏng mới có công phu mân mê vui vẻ chút đồ vật thế tục vậy. Lão giả tóc trắng có tên là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn khoác tay áo cười nói. Lão vốn là thái thượng trưởng lão của một tông môn trung đẳng ở Hắc Sơn Tiên Vực. Bởi vì trời sinh tính ham chơi, thực sự muốn quản lý sự vụ tông môn, mới nhét tất cả trọng trách vào người một gã sư đệ cùng thời. Còn mình thì trốn đến cái dãy Phù Vân Sơn Mạch này hưởng thanh nhàn. Đừng nhìn bên ngoài của lão lôi tha lôi thôi, trên thực tế lại là người có tu vi cao nhất trong bốn người trên cự thạch, đã đạt đến kim tiên cảnh hậu kỳ. Lão giả tóc đen đánh cờ cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tên là Đoàn Dữ Tai, tương tự cũng là nhân sĩ bản địa Hắc Sơn Tiên Vực, bất quá lão cũng không có tông môn bối cảnh nào. Là một gã tán tu sơn giả, dựa vào một đường chém giết đoạt thức ăn trước miệng cọp mới tu luyện đến kim tiên sơ kỳ. Bởi vì chán ghét cảnh lục đục với nhau, đánh đánh giết giết trước kia mới tránh đến nơi đây. Về phần cái tên nam tử đánh đàn cùng lão giả áo nâu, một người tên là Ngô Tử Kỳ, người kia tên là Cảnh Dương Thượng Nhân, cũng không phải là tu sĩ bản địa Hắc Sơn Tiên Vực, mà là từ tiên vực khác du lịch đến đây cuối cùng ở lại. Bọn họ một người là chân tiên hậu kỳ, một người tu vi kim tiên hậu kỳ, tu vi chênh lệch không nhỏ, nhưng quan hệ giữa bốn người bọn họ cũng không tệ. Trên thực tế, trừ bốn người trên tảng đá lớn và Hàng Lập bên ngoài, trong toàn bộ Phù Vân Sơn Mạch còn có 72 cốc cùng 36 khe, cư trú đại lượng người tu tiên. Những người bọn họ đại đa số đều là tán tu sơn giả và tiên nhân đi du lịch, tự biết đời này đại đạo vô vọng tiến một bước, dứt khoát gửi gắm tình cảm vào sơn thủy, đặt tâm trí vào đánh đàn chơi cờ, uống rượu đối văn như thế tục, trôi qua ung dung tự tại. Dần dà cái mảnh Phù Vân Sơn Mạch có tên gọi khác là Nhàn Vân Sơn. Vùng thung lũng bốn người trên đá cùng Hàng Lập cư trú này vốn gọi là Vân Lộc Cốc, lại bị chính bọn hắn sửa lại thành Giả Hạt Cốc. Bên trong Nhàn Vân Sơn này, cho tới nay có một quy củ cổ quái. Không hỏi quá khứ, không liên quan tranh chấp, không để bên ngoài quấy nhiễu. Ý là không hỏi quá khứ của người cư trú, không cho phép người trong núi tự ý tranh đoạt, không cho thế lực bên ngoài đến quấy nhiễu trật tự trong núi. Đối với tồn tại quy củ này, Hàng Lập nghe được nguyên nhân trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhưng không biết có chính xác hay là không. Nghe nói năm đó ở Phù Vân Sơn Mạch có một vị tán tu định ra quy củ này, vốn có người không để ý quy củ này, nhưng hắn không biết là sát lực cùng với sát tâm người này mạnh đến đáng sợ. Mặc kệ một người vi phạm lệnh cấm hay một gia tộc, cho đến tông môn, đều bị gã dốc hết sức giết chết. Sau đó không người nào dám xúc phạm nữa. Về sau có lời đồn, người này tựa hồ là yếu nhân của thiên đình. Sau khi gã rời đi, những quy củ này dần dần trở thành quy tắc thép của Nhàn Vân Sơn. Thế cho nên tiên cung quản lý nơi này cũng phải mắt nhắm mắt mở. Tại Nhàn Vân Sơn này vui vẻ với cái thế đời mới là chính sự, nào có giống ta, trốn ở chỗ này vẫn không thể thanh tịnh, phải thường xuyên bế quan luyện đan, thực sự là làm nhục danh tiếng của Nhàn Vân Giả Hạt đó nghe. Hàng Lập gượng cười nói. Cũng may ngươi là đan sư, nếu không phải ngươi kịp thời xuất ra một viên kim hồng đan vào thời điểm ta đột phá kim tiên năm đó ha, thì thần hồn của ta đã tan vỡ, tinh phách lưu tán khắp nơi rồi. Thần sắc của Đoàn Dữ Tai trịnh trọng mở miệng nói ra. Đoàn đạo hữu không nên mỗi lần nói với cái vẻ mặt đều trịnh trọng vậy đâu. Đối với ta thì cái lần kia cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó được ngươi tiến dẫn, ta mới tới Giả Hạt Cốc này xây dựng động phủ. Xem như ngươi đã trả nợ ân tình rồi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Ân cứu mạng, Đoàn mẫu nào có thể trả hết được chứ. Trong mắt của Đoàn Dữ Tai lóe ra vẻ xấu hổ nói. Đối với tính khí xem trọng ân nghĩa tình cừu như giang hồ thế tục của gã, Hàng Lập ngược lại sớm đã lĩnh giáo, vui vẻ không khuyên bảo gì nữa. Đúng rồi, Mạc tiên tử đâu rồi? Hôm nay cũng lỡ hẹn nữa hả? Ánh mắt của hắn quét một vòng qua bốn phía, tiếp tục hỏi. Mặc dù tuyết, ngươi cũng không biết sao, nàng đi đến Thanh Phong Nhai Khô Thiền rồi. Ngô Tử Kỳ nói. Nàng đi Khô Thiền hả? Không phải là ngồi ngẩn người ra sao? Thoáng một cái có thể lên tới 10 năm, 100 năm. Trong đám quái nhân tu tập ở Nhàn Dân Sơn cũng xem như rất hiếm thấy nha. Cảnh Dương Thượng Nhân khinh bỉ nói. Tuy nói đại đạo đời này vô vọng, nhưng cũng không thể lãng phí vậy được. Nếu như tu hành không thú vị, vì sao không gửi gắm tình cảm nhân gian? Phong Hạ Tuyết Nguyệt, cầm kỳ thi họa, luôn luôn có niềm vui thú mà. Ngô Tử Kỳ có chút tiếc hận nói. Phong Hoa Tuyết Nguyệt không phải là một người có thể độc hưởng niềm vui thú được đâu, cần phải có Tử Kỳ ngươi giúp một tay nữa. Trong lòng của Hàng Lập biết Ngô Tử Kỳ sớm đã lưu luyến Mạc Vô Tuyết, trêu chọc cười nói. Ngô Tử Kỳ nghe như vậy, tiếu ý trên mặt không giảm, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Mạc Vô Tuyết chính là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ, gã bất quá chỉ là một chân tiên hậu kỳ, hơn nữa từ chất có hạn, khả năng đời này không bước qua lằn ranh kim tiên kia. Tài kiếp thiên nhân ngũ suy còn lơ lửng ở trên đầu, nào dám hy vọng xa vời kết thành đạo lữ cùng nàng. Đúng rồi, nghe nói Lệ đạo hữu ngươi á gần đây luyện ra một lò ngũ thạch đan, có thể bán cho ta một viên không vậy? Lúc này Cảnh Dương Thượng Nhân bỗng nhiên thu hồi bầu rượu, tiến lên cười hì hì hỏi thăm. Bán hả? Cảnh Dương đạo hữu nói lời này đúng là quá khách khí rồi đó. Hàng Lập khoát tay áo nói. Lão giả áo nâu nghe lời ấy lập tức mặt mày hớn hở, còn không chờ cho lão cười xong, Hàng Lập nói câu tiếp theo khiến cho khóe miệng của lão nhếch đến mang tay, chợt co quắp lại. Bằng quan hệ giữa hai chúng ta cần gì phải mua chứ, ngươi dùng một bình lục phôi tửu đổi là được rồi. Lục phôi tửu này là Cảnh Dương Thượng Nhân học được một phương pháp chưng cất rượu hết sức đặc thù từ một cuốn sách cổ, đổ vào hơn 100 vị tinh hoa tiên chi linh thảo mới chế ra được tiên tửu thanh thuần này, số lượng cực ít, giá trị lớn không kém ngũ thạch đan. Mọi người thấy bộ dáng Cảnh Dương Thượng Nhân đau lòng khó nhịn, trong nội tâm đều âm thầm bật cười. Chẳng là rượu ngon có tư vậy tốt hơn, đang dưỡng gì chứ, thôi không cần nữa. Cuối cùng Cảnh Dương Thượng Nhân vẫn không nỡ bỏ rượu ngon, lầm bầm một tiếng rồi nói. Hàng Lập thấy như thế, tiếu ý trên mặt càng nồng đậm, bỗng nhiên vung tay lên, bốn đạo hoa quang đồng thời lướt qua, bay về bốn phía người trên đá. Mấy người vội vàng đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện đó là cái bình ngọc màu trắng lớn cỡ bàn tay. Cái này là... Diệt Hỏa Tiên Tôn nghi ngờ nói. Ngũ thạch đan, mỗi người một viên thôi, nhiều hơn thì không được đâu. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói. Lệ đạo hữu. Sắc mặt Cảnh Dương Thượng Nhân cứng lại, lẩm bẩm nói. Mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc, dù sao ngũ thạch đan này chính là đan dược cấp bậc kim tiên, có tác dụng không nhỏ cho việc củng cố cảnh giới, tăng cao tu vi, nhưng cũng không phải đồ vật tiện tay có thể đưa ra. Chứ gì cũng không cần phải kinh ngạc vậy đâu, đưa cái đan này cho mọi người á, thực sự là ta có chuyện muốn nhờ nè. Hàng Lập thở dài nói. Mọi người nghe như vậy cũng không có lập tức thu hồi đan dược, mà sắc mặt nghiêm nghị chờ đợi nghe yêu cầu của Hàng Lập. Chắc hẳn chư vị cũng đều để ý tới là sát khí trong thân thể của ta rất là đậm đặc khác thường. Thực không dám giấu giếm nha, tại hạ xác thực đang trải qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, bị sát khí dây hãm. Ánh mắt của Hàng Lập quét nhìn về phía mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Trên mặt mấy người khác xác thực đều không có vẻ gì kinh ngạc, ngược lại có vẻ hiểu ra, như là vấn đề hoang mang hồi lâu, rốt cuộc biết được đáp án hợp tình hợp lý. Bọn hắn biết rõ thiên nhân ngũ suy thì không cách nào tránh khỏi, khả năng cũng không thể vượt qua đạo quan ải này. Cho nên đối với tao ngộ của Hàng Lập có chút cảm động và đồng tình. Trước đó vài ngày, ta đã đạt được một toa đan phương, có thể luyện chế ra một loại đan dược tạm thời chống cự sát khí cắn trả. Chỉ khổ nổi là không tìm được một loại linh tài tên là Huyền Chỉ Thạch Tinh. Muốn nhờ chư vị đạo hữu hỗ trợ tìm một chút đó. Hàng Lập tiếp tục nói. Theo như lời trong miệng của hắn thì đan phương này tên là Túc Sát Đan, là thông qua Vô Thượng Minh nhận được một loại đan phương bí ẩn. Công hiệu thực sự của nó không phải là tạm thời áp chế sát khí cắn rã, mà là có thể quét sạch sát khí, trợ giúp tu sĩ kim tiên vượt qua sát suy. Bất quá đây chỉ là tin đồn, bởi vì đan này quá mức hy hữu, vì vậy cũng không xác định được có đúng như vậy hay là không. Nếu muốn luyện chế cái loại đan này, cần phải có hai loại tài liệu chính, 10 phần mấu chốt. Một trong số đó không phải vật nào khác, chính là năm đó Hàng Lập ở vực sâu sát khí hái được hơn 10 gốc linh thảo cổ quái. Trải qua nghe ngóng tin tức trong Vô Thượng Minh, hắn mới biết được cái cây này tên là Khổ Lạc Thảo, nó sống ở nơi sát khí tụ tập nồng đậm. Trải qua ít nhất mấy vạn năm mới có thể dựng dục ra được đến linh vật, giá trị lớn làm cho người líu lưỡi. Đây cũng là một trong hai tài liệu mấu chốt cực kỳ hiếm thấy của Túc Sát Đan. Loại tài liệu kia chính là Huyền Chỉ Tinh Thạch. Đối với cái vật này, vẻ mặt ba người Cảnh Dương Thượng Nhân đều mờ mịt, tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Chỉ có một mình Nhiệt Hỏa Tiên Tôn trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói. Lệ đạo hữu nói, chẳng lẽ là Hoa Tâm Thạch ở trong truyền thuyết đó hả? Không sai, chẳng lẽ Nhiệt Hỏa đạo hữu đã gặp qua rồi? Lông mày của Hàn Lập nhíu một cái, vội hỏi. Linh tài cực phẩm bậc này ta không có cơ duyên nhìn thấy, chỉ nghe nói mấy trăm năm trước từng có xuất hiện ở trong Ngọc Cung Lâu ở Tụ Công Thành. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu nói. Rốt cuộc cái huyền chỉ tinh thạch này là vật gì vậy? Tại sao nghe các người nói lại thần thần bí bí quý hiếm vậy? Vẻ mặt Cảnh Dương Thượng Nhân hiếu kỳ hỏi. Huyền chỉ tinh thạch là một loại linh thạch cực phẩm, là tài liệu chính luyện chế rất nhiều đan dược ở cấp bậc thái ất. Đó là một loại linh thảo thường sinh trưởng một mình, trải qua vài vạn năm mới có thể khai mở ra một đóa hoa, sau đó nụ hoa nở rộ ra, sau đó ở chỗ tâm hoa sẽ sinh ra một khối kết tinh nhỏ, chính là huyền chỉ tinh thạch. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giải thích nói. Trừ khi bị ngoại lực quấy nhiễu, hoa này sẽ không tàn lụi, tinh thạch cũng sẽ một mực sinh trưởng, niên đại càng lâu thì ẩn chứa linh lực dược lực càng nồng đậm. Nhưng chỉ cần một chút xíu ngoại lực quấy nhiễu thôi, tinh thạch sẽ tróc ra, cánh hoa tàn lụi, cây héo rũ, bộ rễ thành tro. Chỗ nó sinh trưởng lại là hiểm cảnh của tất cả mọi người, vì vậy trên thị trường cực kỳ thưa thớt, có thể nói là có tiền mà không thể mua được đó. Hàng Lập bổ sung. Lại quý hiếm vậy hả? Xem ra ngũ thạch đan này của Lệ Đạo Hữu có thể phải nước dậu lá môn rồi nha. Cảnh Dương Thượng Nhân kêu tức tức một tiếng kỳ lạ, lắc đầu nói. Lệ đạo hữu yên tâm đi, đoàn mẫu tuy rằng quái gở, nhưng còn có mấy người bạn cũ, trong đó không thiếu người làm sinh ý về linh tài linh dược đâu, ta sẽ nhắc nhở bọn họ thay người tìm kiếm nha. Thần sắc của Đoàn Dữ Tài ngưng trọng nói. Đa tạ. Hàng Lập ôm quyền nói. Chuyện này dựa vào ta thì không đáng tin cậy đâu. Nhiều khỏa lão quỷ có thể tự do ra vào nội thành Tụ Công Thành, ngược lại có thể giúp người nghe ngóng chút tin tức đó. Không chừng ngày nào đó bên trong Ngọc Cung Lâu sẽ tái hiện vật ấy. Cảnh Dương Thượng Nhân trực tiếp giang tay ra rồi nói. Lệ đạo hữu yên tâm đi, đợi xong cái bàn cờ này ta trở về Tụ Công Thành một chuyến à. Nhiều khỏa tiên tôn vừa dứt lời, trên bàn cờ liền vang lên hai tiếng vang giòn giả, hai quân cờ màu trắng đã rơi vào trên bàn cờ. Ta thua rồi. Đoàn Dữ Tài nói gọn. Ngươi... Mà thôi, ở ta đây trở về Tụ Công Thành một chuyến cơ đó. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không biết nói gì nữa, đành phải lắc đầu cáo từ mọi người một tiếng, hóa thành một vệt sáng lao về phía nam. Cách mấy vạn dặm phía nam Phù Vân Sơn Mạch, đứng lặng im một tòa thành trì có quy mô lớn nhất Khắc Sơn Tiên Vực. Cũng là cái tòa thành trì rất phồn vinh, Tụ Công Thành. Khác với rất nhiều thành thị ở Bắc Hàn Tiên Vực do phàm nhân chiếm đa số, trong Tụ Công Thành này có mấy trăm cổ thế lực tiên gia. Trong đó có gia tộc tu tiên, cũng có phân đường do tông môn thiết kế, người cư trú trong thành tuyệt đại đa số là tu sĩ. Cũng không biết có phải vì duyên cớ này hay không, tiên cung quản thúc nơi này cực kỳ nghiêm khắc, cả tòa thành trì bị phân làm hai, nội thành và ngoại thành. Ở ngoại thành thì tất cả tu sĩ có thể nhập xuất tự do, nội thành lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Phàm là tu vi chưa đến chân tiên lại không phải là tu sĩ bản thổ nằm trong danh sách đăng ký của tông môn ở Hắc Sơn Tiên Vực, hết thảy không được đi vào nội thành, cho dù là tán tu sơn giả bản thổ cũng không ngoại lệ. Chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới Thái Ức Ngọc Tiên mới không chịu ước chế về quê quán, tự do tiến vào trong thành. Nghe nói trong nội thành Tụ Công Thành có một vị giám sát sứ đến từ Thiên Đình tọa trấn quanh năm, tu vi sâu không lường được, chính là trấn hải thần châm toàn bộ Hắc Sơn Tiên Vực. Kỳ thực là hơn trăm năm trước, thời điểm Hàn Lập mới tới Hắc Sơn Tiên Vực, cũng chưa đặt chân tại Giả Hà Cốc mà trực tiếp đi tới Tụ Cung Thành. Ngày mới vào thành, ngay tại cửa thành có một quảng trường, thấy được một đài cao tên là Tru Tiên Bảng. Trên đài này treo cáo thị dài ngàn trượng, phía trên vẽ muôn hình muôn vẻ các loại thân ảnh. Trong đó vừa có nhân tộc, vừa có yêu tộc cùng rất nhiều dị tộc. Phía dưới là văn tự ghi chép hành vi phạm tội của bọn họ cùng tiền thưởng sinh tử. Một đường nhìn xem, Hàn Lập phát hiện có không ít thân ảnh quen thuộc, trong đó bao gồm Bách Lý Viêm, Hô Ngôn Đạo Nhân cùng Giao Tam. Vị trí Giao Tam còn trên cả Bách Lý Viêm, chẳng qua dùng tên là Cam Cửu Chân. Hình ảnh vẽ ra cũng không phải là chân dung, mà là một cái mặt nạ dị thú đỏ thẫm. Mà khi Hàn Lập một mực xem xét đến cuối bản danh sách, lúc này lại có một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt của hắn. Người này không ai khác, chính là bản thân của hắn. Tấm hình của hắn đang mặc một bộ áo bầu xanh, một tay cầm kiếm, làm ra hình dạng chỉ về phía trước. Dung mạo mặc dù có khác biệt rất nhỏ, nhưng làm cho người ta cảm giác mười phần sinh động. Dưới tấm hình có ghi một đoạn văn tự đơn giản. Lệ Phi Vũ, tu luyện cấm thuật, tham gia mưu hại tiên quan chức vụ quan trọng của thiên đình, sinh tử bất luận, phần thưởng 5.000 miếng tiên nguyên thạch. Xem đến đó, lông mày của hắn liền nhăn lại khó chịu. Không phải bởi vì mình bị truy nã, mà là trong nội tâm có chút bất bình. Tiền thưởng bản thân mình bất quá chỉ là 5.000 tiên nguyên thạch, Giao Tam lại để 10 vạn tiên nguyên thạch. Chuyện giết chết Đào Vũ có thể không cần nói, nhưng trong Minh Hàng Tiên Cung giết chết Công Thâu Cửu. Lý ra thì cái số tiền thưởng của hắn không nên ít như vậy mới đúng, dù sao cũng là một gã giám sát tiên sứ cấp thái ức mà. Nghĩ đến đây, Hàng Lập lại ngẩng đầu nhìn một cái lệnh bài treo giải thưởng Cam Cửu Chân, phát hiện bên dưới là ghi chú ghi hành vi phạm tội của nàng. Nhìn phong phú hơn rất nhiều, trong đó vừa có tu luyện cấm thuật, mưu hại tiên quân, còn có cấu kết hôi tiên. Sau một phen suy tính, hắn liền minh bạch ra, hơn phần nữa là tiên cung quy cái chết của Công Thâu Cửu là do Cam Cửu Chân và Mặc Vũ gây ra. Điểm tu vi của mình lúc đó chỉ được xem nhiều lắm là tòng phạm mà thôi. Sau đó Hàng Lập định lập tức rời khỏi cái thành này, nhưng trải qua một hồi quan sát phát hiện ra, bên trong tụ cung thành này tu sĩ nhiều như lông trâu, nhiều người tới lui bận rộn, căn bản không có mấy người dừng chân quan sát tru tiên bản này cả. Trải qua một ít quan sát và hỏi bóng gió, hắn phát hiện ra, phần lớn người trên cái bản này bao gồm cả Cam Cửu Chân, đều là người bị Hắc Sơn Tiên Cung, thậm chí Thiên Đình truy nã. Trong mắt phần lớn người tụ cung thành ở đây đã nghe nhiều nên thuộc lòng rồi. Nếu không có đầu mối hoặc ý nghĩa gì đặc biệt, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đến xem tru tiên bản này. Nguyên nhân sâu xa hơn, đó là phần lớn người trên cáo thị không dễ trêu chọc. Vì vậy, Hàng Lập liền suy nghĩ, tạm thời ở lại tụ cung thành, tìm kiếm phương pháp giải quyết sát khí trên thân, nhưng đau khổ tìm không có kết quả. Lại thêm cái tình huống đặc thù của mình và Ma Quang, ở trong thành làm việc có rất nhiều bất tiện. Trời đưa đất đẩy như thế nào á, lại làm quen với đoàn giữ tay. Càng thêm lý tưởng hơn là đã đến Giả Hạt Cốc mở động phủ, rồi cư trú ở đây. Mắt thấy thân ảnh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn biến mất, trên mặt mấy người lưu lại chỗ này đều lộ ra vài phần tiếu ý. Rồi đội hữu nè, việc này vốn không phải một lần là xong đâu. Ngươi thật sự là không nên làm vậy đâu, là mất nhã hứng của Nhiệt Hỏa đạo hữu luôn rồi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Không sao, đạo đánh cờ giống thuộc cái loại tu dưỡng tâm tính mà. Hôm nay ta đã mất hứng rồi, Nhiệt Hỏa đạo hữu chắc cũng nhìn ra. Huống hồ tình thế cái gián cờ ta đã ghi nhớ rồi. Ngày khác khôi phục cái bàn cờ này rồi tái kiến cùng hắn là được rồi. Đoàn giữ tay khoác tay áo rồi nói. Dứt lời gã vung ống tay áo lên, một tia ô quang hiện lên thu toàn bộ bàn cờ vào. Lệ đạo hữu nè, lần trước người nói là muốn chừng cất mấy hũ hỏa tiên tử, không biết... Lúc này Cảnh Dương thượng nhân lại nhích lại gần, cười hì hì hỏi thăm. Tư vị của hỏa tiên tử không thể so với lục phôi tử của ngươi đâu, ủ chế không khó như vậy, đương nhiên là tốt rồi. Hàng Lập nghe như vậy cười ha ha rồi nói. Trên thực tế lục phôi tử còn chưa hoàn toàn ủ thành, kém mấy nghìn năm hỏa hầu, bây giờ nếu lấy ra liền á, thật sự có chút phung phí của trời. Cảnh Dương thượng nhân hơi ngượng ngùng nói. Ta biết rõ Cảnh Dương đạo hữu không phải người nhỏ mọn vậy mà. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Nói xong chỉ thấy hắn vung tay lên, một ánh hào quang hiện ra, một cái vòi rượu màu vàng đất liền rơi vào bên chân của Cảnh Dương thượng nhân. Trên mặt Cảnh Dương thượng nhân vui vẻ, vội vàng ôm lấy vòi rượu, mở nắp bình ra, nhẹ nhàng ngửi thoáng một cái, lập tức mặt mũi tràn đầy say mê rồi nói. Hảo tửu! Sau khi nói xong, trên mặt gã lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Nhưng mà thoạt nhìn cái bộ dạng rượu này á, chân cất cũng được mấy trăm năm rồi, cũng không giống như là mới ủ gần đây ha. Chiêu đãi rượu cho bằng hữu tự nhiên là lấy loại tốt nhất rồi. Đây chính là thứ ta thật nhất giả tích góp được. Các người hôm nay đúng là có lộc ăn đó. Hàng Lập lại vừa cười vừa nói. Đoàn giữ tay cùng Ngu Tử Kỳ cũng không yêu thích rượu, nhưng mấy người khó được ý hợp tâm đầu, cũng uống đến tận hứng. Hoàng hôn đến, Hàng Lập cao hứng đến tối, cáo từ trở về động phủ. Sâu trong rừng trúc, một cái động phủ được mở ra trên vách núi đá, cách mấy động phủ khác tương đối xa. Giờ phút này cửa đá động phủ đóng chặt, phía trên chớp động thanh quang như nước, hai bên đại môn đứng hai cái kim giáp hộ vệ, đúng là đạo binh của hắn. Thoạt nhìn hai đạo binh này khác rất nhiều so với trước kia, đầu phồng lớn lên non nữa, trên thân hiện ra không ít hoa văn kỳ dị, hình dạng xoắn ốc, khí tức tỏa ra cũng hầu như tăng gấp đôi. Không chỉ như thế, trong hai mắt của đạo binh này chớp động tinh quang nhẹ nhẹ, có vài phần linh động ý tứ. Vừa thấy Hàng Lập đến thì đồng thời khom người thi lễ một cái. Hàng Lập không để ý đến hai đạo binh này, mở cửa đá đi vào. Cửa đá sau lưng chớp động thanh quang liên tục, sau đó tự động đóng lại. Động phủ này không lớn, ở giữa là một đại sảnh, bên cạnh là mấy gian mật thất. Hắn nhìn về hai gian mật thất bên trái đang đóng chặt cửa, bên trong là Ma Quang và Giải Đạo Nhân đang bế quan. Mặc dù ma quan có hương nguyên đan che giấu sát khí, nhưng dù sao gã cũng nhập vào thân xác một cổ hôi tiên chân chính, không thể nói tuyệt đối không có sơ hở tí nào. Nhất là đoạn thời gian ở trong thành kia, nhiều lần mém chút là bại lộ rồi. Vì vậy, sau khi đi vào giả hạt cốc, những năm qua gã đều ở trong động phủ, không hề đi ra nửa bước. Giải đạo nhân từ khi tiến vào Hắc Sơn Tiên Vực, chẳng biết tại sao cũng đột nhiên bế quan, ít khi ra ngoài. Hàng Lập thu hồi ánh mắt lại, đi vào bên trong một cái mật thất ngày thường tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn hư không trước mặt, im lặng không nói gì. Kể từ ngày tách ra với Kim Đồng, hắn đi dọc theo địa đồ mà nam tử áo trắng đưa cho, tuy rằng tránh khỏi đại đa số khu vực nguy hiểm, đi đường cẩn thận từng ly từng tí, nhưng man hoang to lớn vượt xa chính hắn tưởng tượng, thay đổi thực sự rất là nhiều. Vẫn cứ gặp phải mấy lần nguy cơ, mém tí nữa là rơi vào vẫn lạc rồi. Nếu không phải thực lực của hắn đã tới gần thái ớt cảnh, lại có thời gian pháp tắc hộ thể, có ma quan triển khai thực lực thái ớt cảnh tương trợ trong thời gian ngắn, chỉ sợ kết cục lành ít dữ nhiều. Trong đó có một ít lần bị một con lôi thú thái ớt cảnh sống quần cư truy sát trọn vẹn 3 năm. Những lôi thú kia có độn tốc cực nhanh, vậy mà vẫn theo kịp tốc độ cao nhất mà Hàng Lập thúc giục Bích Ngọc Phi Sa. Hơn nữa cũng có thể thi triển cùng loại bí thuật truyền tống lôi quang pháp trận, đuổi sát theo Hàng Lập không tha. Hàng Lập tung hết thủ đoạn cũng không thể vứt bỏ chúng được, cuối cùng đành phải buông tay buông chân đại chiến một trận. Hắn liên thủ với ma quan chém giết hai con lôi thú cầm đầu, lúc này mới làm những con lôi thú còn lại kinh sợ thối lui. Bất quá chính mình cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, phải bỏ ra thời gian mấy năm mới khôi phục nguyên khí. Còn có một lần hắn ngộ nhập một tòa núi lửa nguy hiểm, bị vây bên trong một chỗ hỏa diễm do thiên nhiên tạo thành, bỏ ra thời gian vài chục năm, cuối cùng cũng dựa vào năng lực tinh viêm hỏa điểu thôn phệ vạn hỏa mới thoát ra được. Mặc dù trên đường đi gặp nhiều nguy hiểm, nhưng thu hoạch của hắn cũng không ít. Trên đường không nói đến việc đạt được rất nhiều tài liệu man hoang quý giá, hắn còn lẫn vào bên trong một ít dị tộc, học trộm được không ít bí thuật công pháp, lợi ích thu được cũng không phải là nhỏ. Đạo binh canh cửa vừa rồi chính là hắn học được bí thuật của một dị tộc man hoang, là kết quả sau khi hắn luyện chế lại. Nếu vào ngày thường có nhiều thu hoạch như vậy, Hàng Lập tất nhiên mừng rỡ không thôi. Bất quá giờ phút này tâm tư của hắn đều đặt vào sát suy chẳng biết rơi xuống lúc nào, không có bao nhiêu tâm tư để ý tới chuyện khác nữa. Hắn tĩnh tọa một lát, hai tay bắt đầu bấm quyết. Trước người Hàng Lập nổi lên từng vòng kim quang sáng ngời, hội tụ về một chỗ. Kim quang lóe lên, mấy đạo kim quang ngưng tụ thành một cái bích ngọc màu vàng, chính là Quang Âm Tịnh Bình. Thoạt nhìn cái bình này lớn thêm không ít so với trước kia, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Trên thân bình chớp động mấy trăm đoàn thời gian đạo văn, từng đạo cầu vòng màu vàng bao quanh bình ngọc, tỏa ra một cổ thời gian pháp tắc mãnh liệt. Những năm qua hắn đã từng kết hợp từ kinh nghiệm của Chân Ngôn Bảo Luân, thử thông qua chưởng thiên bình ngưng kết tinh hạt thời gian, nghĩ cách gia tăng thời gian đạo văn trên Quang Âm Tịnh Bình, đúng như hắn sở liệu, quả nhiên đạt được. Hàng Lập vuốt vuốt cái Quang Âm Tịnh Bình một hồi, đem để một bên, trong tay bấm quyết lần nữa. Từng đạo kim quang ống ánh từ trên người hắn nổi lên, chiếu xạ ra chung quanh. Trong miệng hắn ngâm tụng chú ngữ, hai tay điểm liên tục vào hư không. Những kim quang này lập tức biến đổi, hóa thành một khối cát màu vàng, lơ lửng ở chung quanh. Mỗi một khối cát đều nở rộ ra tinh quang nhàn nhạt, trong đó xen lẫn chấn động thời gian nhẹ nhẹ. Khối cát màu vàng gia tăng cực nhanh, trong vòng mấy hơi thở liền hình thành một cái mảnh cát vàng lớn vài chục trượng, bao phủ hơn phần nửa mật thất. Chảy xuôi trong cát vàng này là một cổ lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù. Tinh quang trong hư không lúc sáng lúc tối, lập lòe bất định, làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt. Mà hư không bị mảnh cát vàng này bao phủ cũng sinh ra một ít biến hóa kỳ diệu, bất luận không khí lưu động hay là thiên địa linh khí chuyển động đều nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhìn thấy rõ sự khác biệt. Bởi vì nguyên nhân sát khí trong thiên khiếu, tu vi của Hàng Lập đứng ở kim tiên đỉnh phong không tiến thêm được. Với lại để phòng ngừa vạn nhất, những năm qua hắn một mực khổ tu thủy diễn tứ thời quyết và huyễn thần bảo điển. Có lẽ hắn thực sự có thiên phú dị bẩm tu luyện thời gian pháp tắc, bây giờ thủy diễn tứ thời quyết một đường hát vang tiến mạnh đến quyển thứ 6. Huyễn thần bảo điển cũng tu luyện đến cảnh giới cực cao, đã có thể thi triển sơ bộ ra thần thông huyễn thần sa hải. Theo tay của hắn bấm một cái, Quang Âm Tịnh Bình tản mát ra kim quang sáng ngời mãnh liệt, cầu vòng màu vàng chung quanh đột nhiên chuyển động nhanh hơn không ít, mơ hồ có chút cộng hưởng với huyền thần sa hải bên dưới. Thần sắc của Hàng Lập thông dong, hai tay bấm niệm pháp quyết lần nữa. Sau lưng của hắn đại phóng kim quang, một viên luân màu vàng hiển hiện ra, quay tròn không thôi, đúng là Chân Ngôn Bảo Luân. Trên bảo luân chớp động lên rậm rạp chằng chịt thời gian đạo văn, nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Lúc chuyển động chớp lên từng trận kim mang, Những năm vừa qua, thông qua tế luyện tinh hạt thời gian, bây giờ thời gian đạo văn ở trên chân Ngôn Bảo Luân đã gia tăng đến 720 đoạn, lần nữa đạt đến cực hạn. Kim quang ngút trời từ trên chân Ngôn Bảo Luân khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Ba cổ kim quang phân biệt từ chân Ngôn Bảo Luân, quang âm tịnh bình cùng huyễn thần sa hải tán phát ra, hòa lẫn vào nhau, giữa chúng tựa hồ tồn tại cộng hưởng nào đó. Hư không rung rẩy ong ong, phát ra trận trận tiếng ngâm sướng phạm âm. Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt này cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì cả. Năm đó hắn đoạt được Thủy Diễn Tứ Thời Quyết cùng Huyễn Thần Bảo Điển, về sau lại phát hiện hai môn công pháp này mơ hồ có chút liên hệ với chân ngôn hóa luân kinh của hắn. Những năm gần đây, hắn khổ tu hai môn công pháp này càng hiểu rõ hơn. Giữa ba môn công pháp thời gian này xác thực tồn tại ngàn vạn lần liên quan, tựa hồ xuất phát từ một môn pháp quyết. Có lẽ hắn cần tu luyện ba môn công pháp này đến đại thành, bây giờ còn không cách nào tìm ra kết quả cuối cùng. Hàn Lập lắc đầu, ném những cái ý niệm này qua một bên, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm tụng niệm chú ngữ. Ba cổ kim quang lập tức đồng thời chớp động, dưới sự thúc giục dần dần đan vào nhau. Ba đạo thời gian pháp tắc khác nhau bây giờ quấn lấy với nhau, thử dung hợp vào nhau. Nhưng tuy ba cổ kim quang này nhìn như tương tự, nhưng thủy chung không cách nào dung hợp, thậm chí giữa chúng vẫn tồn tại một ít bài xích. Những năm qua tu vi của Hàn Lập liên tục tinh tiến, bởi vì chủ tu công pháp thời gian cùng đủ loại cơ duyên tạo hóa, bất tri bất giác cảm ngộ đối với lực lượng thời gian pháp tắc cũng thay đổi theo, lý giải càng sâu hơn. Thời gian pháp tắc với tư cách là một trong tam đại chí tôn pháp tắc là trọng yếu nhất của cả chân tiên giới, cũng là quy tắc cơ bản nhất thiên địa. Nói theo quy mô nhỏ chính là thời gian chuyển dời liên quan đến sinh lão bệnh tử của một người, một vật tự sinh tự diệt. Còn nói rộng ra cũng chính là thời gian thôi động toàn bộ chân tiên giới cuồn cuộn tiến về phía trước. Như ẩn bên trong, tựa hồ có một bàn tay dựa theo quy luật nào đó kích thích vòng thời gian, khiến cho nó siêu việt hơn các loại pháp tắc khác, vĩnh viễn tiến về phía trước. Sở dĩ nó không được gọi là chí tôn pháp tắc là vì nó ở phía trên áp đảo tuyệt đại đa số các pháp tắc khác, không bị các loại khác ảnh hưởng, thậm chí nó có thể ảnh hưởng hoặc cải biến một ít pháp tắc khác nữa. Ví dụ thường thấy nhất là thủy hỏa pháp tắc, dưới ảnh hưởng của thời gian pháp tắc uy năng liền đại giảm. Bản thân hắn luyện chân ngôn hóa luân kinh, mặc dù có thể thông qua chân ngôn cô động thời gian, điều khiển tiên linh lực khổng lồ, khống chế tốc độ dòng chảy của thời gian chi lực ở trong phạm vi nhất định. Uy lực tuy rằng cường hãn vô cùng, nhưng chỉ là một ứng dụng của thời gian chi lực mà thôi, lại không được hoàn chỉnh. Nói cách khác, thời gian pháp tắc mênh mông huyền diệu, tuyệt không phải là một bộ chân ngôn hóa luân kinh có thể bao quát lấy. Về phần Thủy Diễn Tứ Thời Quyết cùng Huyễn Thần Bảo Điển cũng là một ứng dụng đối với lực lượng thời gian pháp tắc mà thôi. 3000 đại đạo nói chung là như thế. Kỳ thực chỉ cần cảm ngộ lực lượng pháp tắc nào đó có thể điều khiển và sử dụng thuần thục linh hoạt đã rất đáng quý rồi. Đồng dạng tu sĩ chân tiên cảnh ban đầu nhìn đại đạo, mặc dù có điều cảm ngộ nhưng trở ngại là tiên linh lực có hạn, căn bản không cách nào làm được, mà tu sĩ kim tiên cảnh ít nhất có thể điều động thiên địa tiên linh lực, có thể tính là nhập môn. Trên cơ sở đó, nếu có thể cảm ngộ và ứng dụng, thông hiểu đạo lý những loại pháp tắc này, có thể sẽ bay vọt về chất. Bởi vì cái đó gọi là đại đạo quy nhất. Bởi vì những năm qua, Hàn Lập ngoài việc tu luyện hai môn công pháp này, cũng một mực thử dung hợp lực lượng ba đạo thời gian pháp tắc. Tuy rằng không thuận lợi, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Trong tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Ba cổ kim quang chợt hiện trong mật thất, giao thoa với nhau, dần dần hình thành một cái vòng xoáy màu vàng chuyển động ù ù. Ba đạo lực lượng thời gian pháp tắc cũng chuyển động theo cái vòng xoáy màu vàng, dần dần hội tụ cùng một chỗ, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng, không có dung hợp với nhau. Hàn Lập thấy cảnh này thì nhíu mày, tay thúc giục pháp quyết gấp hơn. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy màu vàng sáng người mãnh liệt, chuyển động gấp hơn nữa bắt đầu thu nhỏ lại. Ba đạo thời gian pháp tắc giao thoa kịch liệt, ở trung tâm vòng xoáy hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn nhỏ, tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc cuồng bạo. Nhưng ba đạo thời gian pháp tắc vẫn không có dấu hiệu dung hợp, hơn nữa mơ hồ có xu thế bạo liệt. Hàn Lập thấy cảnh này, vội vàng ngừng thúc giục pháp quyết, vòng xoáy màu vàng lập tức ngừng thu nhỏ lại. Chấn động pháp tắc cuồng bạo chậm rãi trở lại bình thường, khôi phục nguyên dạng. Hắn thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu. Những năm gần đây, hắn thông qua nhiều phương thức ý định dung hợp lực lượng ba đạo thời gian pháp tắc này, nhưng mỗi lần đều như vậy, hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực vẫn như trước, không công mà lui. Chẳng lẽ ba cái đạo thời gian pháp tắc này thực sự không thể dung hợp sao? Hay là còn điểm nào mà mình chưa rõ sao? Hàn Lập trầm mặc nhìn cái vòng xoáy màu vàng, trong mắt chợt hiện ra một tia quyết đoán, vung tay lên. Từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, là những trận kỳ màu xanh. Có chừng hơn 1000 cái chui vào các nơi trong mật thất. Trong mật thất chợt hiện ánh sáng màu xanh, ngưng tụ thành một màn sáng màu xanh dày đặc. Phía trên chớp động từng đạo phù văn huyền ảo, thoạt nhìn chắc chắn vô cùng. Đồng thời trên người hắn chớp động lục quang, bên ngoài thân hiện ra từng khối mai rùa màu xanh cực lớn, hợp lại với nhau, trong nháy mắt hình thành một cái áo giáp màu xanh lá cây, bảo vệ toàn thân. Đúng là huyết mạch huyền vũ. Hàng Lập tựa hồ còn thấy chưa đủ, há miệng phun ra vài kiện tiên khí phòng ngự, hóa thành mấy cái vòng bảo hộ màu sắc khác nhau, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân hắn. Làm xong hết thảy, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết lần nữa, điểm một cái về phía cái vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy màu vàng bắt đầu thu nhỏ lại, từng đạo kim quang chói mắt từ chỗ sâu trong vòng xoáy thoáng hiện ra. Ba đạo thời gian pháp tắc lần nữa đang vào nhau kịch liệt, hiện ra xu thế bạo liệt. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, cũng không ngừng thi pháp, ngược lại bấm niệm pháp quyết gấp hơn. Vòng xoáy màu vàng xoay tròn kịch liệt, kim quang ở trung tâm cực kỳ chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Vô số phù văn màu vàng cuồn cuộn kịch liệt trong đó. Sau một khắc, một cổ khí tế cực kỳ đáng sợ từ trung tâm vòng xoáy tán phát ra, tùy thời khả năng bạo liệt ra. Ánh mắt của Hàng Lập híp lại, hai tay lần nữa hung hăng bấm niệm pháp quyết. Vòng xoáy màu vàng rung lên kịch liệt âm âm, lần nữa hung hăng rút nhỏ gần nữa. Đoàn phù văn màu vàng giữa vòng xoáy cũng theo vòng xoáy thu nhỏ lại mãnh liệt. Phù văn màu vàng cuồn cuộn kịch liệt như thùng thuốc súng, mắt thấy muốn nổ tung ra. Nhưng vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Ba đạo lực lượng pháp tắc xung đột kịch liệt chợt biến đổi, tựa hồ bị áp bách đến cực hạn, rốt cuộc khuất phục trở nên nhu hòa, dung hợp lại với nhau. Phù văn màu vàng cuồn cuộn kịch liệt mãnh liệt hướng vào phía trong, nhanh chóng thu nhỏ lại, thình lình lóe lên hóa thành một cái vòng tròn màu vàng chớp động tinh quang. Vòng xoáy màu vàng phía ngoài cũng như trường kình hấp thủy, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Kim quang bao trùm trong mật thất đều biến mất, chỉ còn lại có vòng tròn màu vàng nho nhỏ chớp động lên kim quang nhàn nhạt, lẳng lặng lơ lửng. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá suy đoán của Hàng Lập. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thảy, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Những cái vòng tròn màu vàng kia lại không ổn định, chỉ tồn tại một lát liền bắt đầu rung rung kịch liệt, mặt ngoài mơ hồ hiện ra từng vết rạn, tựa hồ lại sắp tan vỡ. Một cổ chấn động thời gian pháp tắc vô cùng to lớn từ trong vòng tròn màu vàng tản ra. Màn sáng màu xanh trong mật thất đụng đến cổ thời gian pháp tắc này, lập tức từng khúc tan vỡ như giấy, nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy liền muốn triệt để tan vỡ. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì nhướng mày. Trong động phủ tuy rằng còn phân bố nhiều cấm chế khác, nhưng đoán chừng cũng không cách nào ngăn cản cái cổ thời gian pháp tắc cường đại này. Nếu tình huống nơi này lại khiến cho người khác chú ý thì hỏng bét nữa. Hắn đang muốn thi pháp áp chế cái cổ thời gian pháp tắc này thì lúc này dị biến lại phát sinh lần nữa. Một đoàn lục quang từ trong lồng ngực của hắn bắn ra, lơ lửng giữa không trung, đúng là chưởng thiên bình. Miệng bình hướng về phía cái vòng tròn màu vàng kia. Bình này bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, nở rộ lục quang chói mắt, giống như một đoàn mặt trời lục sắc. Một cổ hấp lực cường đại chợt từ trong bình tán phát ra, vèo một tiếng hút cái vòng tròn màu vàng vào. Sau khi vòng tròn màu vàng biến mất, cổ thời gian pháp tắc đáng sợ cũng bỗng nhiên biến mất vô tung, màn sáng màu xanh trong mật thất cũng ngừng tan vỡ. Chưởng thiên bình nhanh chóng biến lớn lên, trong bình hiện ra vô số phù văn lục sắc, lập tức ngưng tụ thành một đoàn lục vân cuồn cuộn không thôi. Một cổ chấn động pháp tắc mãnh liệt từ giữa lục vân tán phát ra, khiến cho hư không phụ cận chấn động không thôi, nổi lên từng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được. Hàng Lập thấy một màn này thì hơi ngẩn ra. Vào thời khắc này, giữa chân ngôn bảo luân bỗng nhiên mở ra một con mắt nằm dọc màu vàng. Từ trong bay ra một đạo tinh ti màu vàng, lóe lên chui vào chưởng thiên bình biến mất. Đoàn lục vân trong bình bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một cột sáng lục sắc vừa thô vừa to phóng ra, chui vào trong hư không phía trước. Hư không vỡ ra hai bên, vô số tinh quang từ trong khe hở không gian chen chúc chui ra, ngưng tụ thành một cái mặt tinh bích. Phía trên chợt hiện hào quang, thỉnh thoảng có cảnh vật nhanh chóng hiện lên. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra một tia thất vọng, còn tưởng rằng lần này chưởng thiên bình sẽ phát sinh dị biến nào khác, xem ra vẫn giống như trước, có lẽ lại là thần hồn xuyên không. Vào thời khắc này, trên chưởng thiên bình lóe lên hào quang, nổi lên hai con mắt màu đen nhỏ như hạt đậu, nhìn qua Hàng Lập lộ ra một cổ thần tình thập phần nhân cách hóa. Đồng thời trong đầu của Hàng Lập bỗng nhiên nhớ tới một thanh âm mông lung. Rốt cuộc đã đến một bước này sao? Hết tập 142. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.